Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, mê vụ hải thượng, một con thuyền trung đẳng lớn nhỏ thuyền ở màu xanh biển mặt biển thượng phiêu đãng. Sóng biển từng đợt đánh vào thuyền biên, nước bắn bọt biển dường như bọt nước trên mép thuyền. Một cái ăn mặc màu trắng áo sơ mi nam nhân chính ngưỡng mặt nằm. Trên mặt đảo thủ sẵn một quyển sách, hắn ngực vững vàng phập phồng. Mặc dù thuyền ở lay động, cũng quấy dày không được hắn hảo miên, người này đúng là Tô Bất Ngữ, khoảng cách hắn không xa còn lại. Là ngồi ở bờ cát ghế bạch khởi, hắn một tay xách theo một cây cần câu, một cái tay khác đặt ở miệng trước ngăn không được đánh hà hơi, Mễ Tiểu Thanh ngồi ở cái bàn biên. Đối với một chương giấy lẩm bẩm, đây là ta yêu nhất người. Đây là ta đầu tường, đây là cả đời đều phải pích tiểu ca ca. Gió biển thổi tới, đưa tới một cổ điểm mỹ hương khí, Mễ Tiểu Thanh lập tức quay đầu nhìn về phía khoang thuyền. Tiểu Lý, ngươi lại làm cái gì ăn ngon? Lý Tư Đạc bưng một mâm khúc kỳ đi ra, ta xem có nguyên liệu nấu ăn, liền thử làm chút sô-cô-la khúc khởi. Cũng không biết ăn ngon không, hắn ngượng ngùng mà nở nụ cười, Mễ Tiểu Thanh. Hoa, mau cho ta thử xem mơ siêu, Mễ Tiểu Thanh nhảy xuống ghế dựa. Duỗi tay ngắn nhỏ, muốn đi đủ Lý Tư Đạc mâm, nhưng mà một bàn tay so với hắn động tác càng mau mà vê khởi một khối bỏ vào trong miệng, Lý Tư Đạc. Sửng sốt, ngay sau đó cười nói, Tô ca, ngươi không phải đang ngủ sao? Tô Bất Ngữ hàm hồ mà ân, một tiếng, lại tắc mấy khối tiến trong miệng, Lý Tư Đạc, ngươi ăn từ từ. Trong phòng bếp còn có, đều là cho ngươi lưu, không ai cùng ngươi đoạt. Tô Bất Ngữ ánh mắt sáng lên, cũng không cùng Mễ Tiểu Thanh đoạt, xoay người chui vào trong khoang thuyền, Lý Tư Đạc đem mâm đặt ở Mễ Tiểu Thanh trước mặt trên bàn. Mễ Tiểu Thanh chiều Lý Tư Đạc xử cái ánh mắt, chỉ bạch khởi phương hướng, Lý Tư Đạc xấu hổ một chút. Vẫn là đi qua, bạch khởi ăn mặc cùng Tô Bất Ngữ cùng khoản áo sơ mi. Hắc quần, thậm chí học Tô Bất Ngữ quang chân ở trên thuyền đi tới đi lui. Giống như là thứ đầu lập tức biến thành liếm cẩu. Phi, là biến thành mê đệ, Lý Tư Đạc xoa xoa thái dương. Luôn là nghe Mễ Tiểu Thanh nói cái gì liếm cẩu. Hắn đều bị mang chạy chật, Lý Tư Đạc từ bạch khởi sau lưng tiếp cận. Còn không có chờ hắn tới gần. Bạch khởi lưng liền đột nhiên cứng đờ, hắn đột nhiên nhảy dựng lên. Bắt lấy cần câu hoành trong người trước, cảnh cáo mà chừng từ trước đến nay người, cái gì a? Nguyên lai là ngươi, chờ thấy rõ là ai. Bạch khởi một lần nữa lỏng xuống dưới, lười biếng mà dựa mép thuyền, nửa híp mắt nói, làm sao vậy? Lý Tư Đạc nhìn hắn làm ra quen mắt tư thái. Nhịn không được gãi gãi gương mặt, tuy rằng chính hắn cũng sùng bái kính nể Tô ca. Cũng thật không giống người này, dường như quần áo muốn học, động tác cũng muốn học. Lý Tư Đạc, ta làm chút khúc kỳ, ngươi muốn ăn sao? Bạch khởi tà hữu nhìn, Tô ca đâu? Lý Tư Đạc, ta ở trong phòng bếp để lại cấp Tô ca phần. Tô ca đi commercial, bạch khởi đôi mắt sáng lấp lánh. Hắn thực thích. Lý Tư Đạc gãi gãi cằm, chần chờ nói, nên nói như thế nào đâu? Tô ca là đối có thể ăn đồ vật hết thảy ai đến cũng không cự tuyệt. Không thể ăn hắn giống như cũng muốn thử cắn xem mơ siêu, bạch khởi vẻ mặt kính nể. Thật không hổ là Tô ca a. Lý Tư Đạc ha ha cười, ngươi cùng ta nghĩ đến một chỗ đi. Yên lặng nghe hai người đối thoại, Mễ Tiểu Thanh hướng lên trời mắt trợn trắng, chỉ chốc lát sau. Tô Bất Ngữ bóp một lọ rượu vang đỏ đi ra, một cái tay khác ngón tay gian kẹp bốn cái rượu vang đỏ ly cái đáy ly bính, hắn ngáp một cái. Chậm gì gì nói, vừa vặn đại gia ở chỗ này, chúng ta tới thương lượng một chút đi. Mễ Tiểu Thanh đôi tay ôm khúc kỳ một cái miệng nhỏ chậm rãi gặm. Hàm hồ nói, thương lượng cái gì, phiếu điểm mọi người đều nhìn đi. Nhắc tới phiếu điểm, ba người đều trầm mặc. Tô Bất Ngữ đem rượu nho cùng pha lê ly đặt ở trên bàn. Cầm lấy kia chương A4 giấy phiếu điểm, nhẹ nhàng búng búng, trên giấy viết, Tô Tất Tất, Lý Tư Đạc, Mễ Tiểu Thanh, Bạch Khởi đã thành công hoàn thành D301 thí luyện trường thí luyện nhiệm vụ. Đánh giá, B, không sai, mặc dù các ngươi đánh vỡ tuần hoàn, ta chính là cho các ngươi đánh cái này thành tích, nguyên nhân các ngươi chung có người biết, lần này nhiệm vụ không có khen thưởng, đã mang về thí luyện trường vật phẩm, rượu vang đỏ X3, vodka X1 Mễ Tiểu Thanh buông khúc kỳ, nhàn nhạt nói, được B phải bái, lần sau tiếp tục nỗ lực là được, Lý Tư Đặc lập tức đuổi kịp. Đúng vậy. Chúng ta không để bụng cái này, Bạch Khởi chớp một chút đôi mắt. Cười nói, Tô Ca có phải hay không muốn nói cho chúng ta cái gì nội tình? Nội tình, Tô Bất Ngữ nhún vai. Nội tình chính là ta là thế giới này, cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, hắn dùng hai ngón tay kẹp kia trương khinh bạc giấy trắng. Nếu là cái bình thường manh tân trải qua này đó, dựa theo ta cách làm thông quan thí luyện trường. Đánh giá tất nhiên sẽ là A, còn sẽ được đến một cái không tồi vật phẩm mơ siêu, hắn dừng một chút. Đứng thẳng thân thể, trịnh trọng xin lỗi, thực xin lỗi, đây đều là bởi vì ta Tô Bất Ngữ ngẩng đầu. Các ngươi cũng nên phát hiện đi, Tô Bất Ngữ nhìn về phía Lý Tư Đạc, ngươi cùng ta đã trải qua cái thứ nhất thí luyện trường. Ngươi còn nhớ rõ kia tờ giấy thượng viết cái gì sao? Lý Tư Đặc như thế nào sẽ không nhớ rõ, kia tờ giấy thượng viết, nhân hai người đều là lần đầu hoàn thành thí luyện nhiệm vụ. Trói định kỹ năng đã thành công phát, nếu đều là lần đầu nói, Tô Ca vì sao sẽ lợi hại như vậy? Vì cái gì có thể biết sở hữu tân nhân thậm chí là đã trải qua vài cái thí luyện trường cũng không? Biết tình báo, nhưng là... Này đó nghi vấn đều không có trước mắt quan trọng, Lý Tư Đặc lộ ra ngây ngốc tươi cười. Nhẹ nhàng nói, đương nhiên nhớ rõ, lần đó chúng ta chính là được A đánh giá, ít nhiều Tô Ca ngươi, nếu là ta cũng giống Tô Ca ngươi lợi hại như vậy. Lần này nhất định cũng sẽ là A đi, bị thế giới cố ý nhằm vào nói, vậy nỗ lực lợi hại đến thế giới cũng không có thể ra sức nông nỗi. Không phải hảo sao? Tô Bất Ngữ vừa muốn nói cái gì? Mễ Tiểu Thanh lập tức đánh gãy, nàng nhướng mày trừng mắt Lý Tư Đạc. Già cả giận nói, ý của ngươi là nói, từ ta gia nhập đội ngũ liền cho các ngươi kéo chân sau có phải hay không? À, không không không, không phải, Lý Tư Đạc vội vàng xua tay, nàng quay đầu. Đối Tô Bất Ngữ nói, phía trước đều là ngươi một người đỉnh ở phía trước. Đại khái đây mới là cho điểm thấp nguyên nhân, về sau ta cũng sẽ đổi kịp tới, tuyệt không sẽ bại bởi ngươi. Dứt lời, nàng vừa chuyển đầu, lại bắt đầu cùng Tô Bất Ngữ cho nàng họa ra tới tiểu ca ca chuyên tâm bồi dưỡng cảm tình, Bạch Khởi. Khẩy một chút tóc mái, cười tủm tỉm nói, bị thế giới nhằm vào a, vừa nghe lên liền thật ngầu, không hổ là làm phiên ta hai lần nam nhân. Hắn chỉ vào Tô Bất Ngữ, nâng cằm lên, tươi cười kiêu ngạo, Tô Ca, ngươi liền rửa sạch sẽ cổ chờ ta đi, chờ đến ta xử lý ngươi thượng vị ngày đó, ngươi sở hữu bí mật ta đều sẽ khai quật ra tới. Mà hiện tại, ta chỉ nghĩ hảo hảo tăng lên thực lực, nhưng không công phu nghe ngươi những cái đó chuyện cũ dích, hắn mắng mọc răng răng, lộ ra nhọn nhọn răng nanh, ta tưởng kia một ngày cũng không xa. Bởi vì ta kỹ năng có thể so Tô Ca ngươi dùng tốt không ít. Mễ Tiểu Thanh phun tào. Đúng vậy, Cupid, thật là dùng tốt kỹ năng đâu, Bạch Khởi ánh mắt nhịn không được lại lần nữa lưu tới rồi chính mình. Kỹ năng giao diện thượng, kỹ năng, Cupid sử dụng phương pháp, thâm tình nói ra, đây là tình yêu a, hiệu quả. Tiếng nói vừa dứt, người liền sẽ tay cầm kim cung, có thể lựa chọn bắn ra kim mũi tên. Cấp địch nhân gây trị liệu, cũng có thể lựa chọn bắn ra duyên mũi tên, cấp địch nhân tạo thành thương tổn. Giải thích, ngươi chính là Cupid, địch nhân ái hận đều quyết định bởi ngươi bắn ra mũi tên. A, hảo mũi tên, này quả thực chính là xích thương đương lòa lòa trào phúng. Bạch Khởi tự đáy lòng cảm khái, cái này kỹ năng nhiều thích hợp Tô Ca ngươi a, Tô Bất Ngữ. Ha ha, ngươi cũng không kém. Kế thừa ta, hảo mũi tên, Bạch Khởi. nơi nào so thượng sư phụ ngài a, ta còn kém một khuôn mặt ra đâu, Tô Bất Ngữ chính xác. Nói vậy, ngươi đều đã trò giỏi hơn thầy. Mau đi quen thuộc ngươi mũi tên đi. Càng mũi tên tương lai đang chờ ngươi đâu. Bạch Khởi, ngoặc kép, Mễ Tiểu Thanh sử cầm nói. Nói thật, ngươi này kỹ năng tuyệt. Hợp lại ngươi bắn địch nhân một mũi tên còn có thể cấp địch nhân hồi huyết. Ngươi cái kẻ phản bội. Tô Bất Ngữ, bằng không như thế nào có thể trầm trồ khen ngợi mũi tên đâu. Bạch Khởi cười hi hi. Quả nhiên, Tô ca mồm mép, da mặt tử đều là nhất bổng. Tô Bất Ngữ nhẹ nhàng lắc đầu, nếu bọn họ ba người đều như vậy nỗ lực mà nói sang chuyện khác. Hắn cũng không thể lãng phí bọn họ hảo ý. Bọn họ thiện ý hắn đều ghi tạc đáy lòng, hắn thở ra một hơi. Dùng dụng cụ mở chai đem bình khẩu nút chai tắc rút ra. Phân biệt đổ 4 ly rượu vang đỏ, nói cho các ngươi một cái bất hạnh tin tức. Kết cục hoặc là hạ kết cục chúng ta liền phải tao ngộ thăng tầng khảo thí. Đây là mê vụ hải cuối cùng thí luyện, chúng ta nhảy quá thí luyện trường quá nhiều. Này cũng không phải một chuyện tốt, Tô Bất Ngữ giơ lên chén rượu. Nhẹ nhàng quơ quơ, đỏ bừng rượu liếm láp trong suốt ly vách tường, này ý nghĩa cùng chàng thí luyện người sẽ so với. Chúng ta trải qua càng nhiều thí luyện, nếu đã nói khai. Có một số việc liền không cần che giấu, Tô Bất Ngữ thản nhiên nói. Tuy rằng các ngươi là hảo ý làm ta bảo vệ cho chính mình bí mật. Nhưng là vì chúng ta cộng đồng ích lợi. Nên nói ta còn là muốn nói. Đương nhiên, cũng là vì hồi báo các ngươi đối ta tín nhiệm mơ siêu, hắn cười một chút. Giơ lên chén rượu, Bạch Khởi phản ứng nhanh chóng. Bay nhanh cùng hắn đụng phải một chút cái ly. Đương nhiên rồi, đại lão ngươi chính là chúng ta ngoại quải, Mễ Tiểu Thanh cũng gặp phải bọn họ cái ly. Ân, nói hay không đều tùy tiện ngươi. Dù sao ta tin tưởng chính mình, Lý Tư Đặc ôn hòa cười. Chén rượu phóng thấp chút, va chạm ở mấy người chén rượu thượng, hy vọng đại gia có thể cùng nhau sống sót. Trên bàn trầm mặc một cái chớp mắt, Tô Bất Ngữ đột nhiên nói. Nhất định sẽ, bọn họ bốn người phân biệt đối diện. Rồi sau đó, bốn cái chứa đầy rượu vang đỏ chén rượu va chạm ở bên nhau. Đỏ bừng rượu vẩy ra mà ra. Giống như là trước tiên ăn mừng pháo mừng đánh ra giấy màu, Tô Bất Ngữ đem chính mình ném vào ghế dựa. Một bàn tay cánh tay đáp ở lưng ghế thượng, một bàn tay nhéo cái ly, năm đó ta ở mê vụ hải đã trải qua 11 cái thí luyện trường. Mới thật vất vả ở thứ 12 cái thí luyện trường. Cũng chính là thăng tầng khảo thí thí luyện trường trung thắng được. Các ngươi đâu, đều trải qua mấy chàng. Lý Tư Đặc cúi đầu nhẹ giọng nói, tam chàng, Mễ Tiểu Thanh ngửa đầu nhìn trời, bốn chàng, Bạch Khởi cợt nhả, ta cũng chỉ có một hồi, Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng. Quán xuống tay nói, thêm ở bên nhau đều không bằng ta lúc ấy trải qua nhiều, hắn uống một ngụm rượu. Thở dài nói, các ngươi cũng ngàn vạn không cần nghĩ ta có thể giúp được với vội. Ta sau lại cũng hỏi qua những cái đó trải qua quá mê vụ hải thăng tầng khảo thí người. Ta lúc này mới minh bạch tuy rằng thăng tầng khảo thí thí luyện trường có rất nhiều. Nhưng là đều có một cái đặc điểm mơ siêu, Mễ Tiểu Thanh thăm quá thân mình. Cái gì đặc điểm, Tô Bất Ngữ buông chén rượu, nghiêm túc nói, đều là một mình tác chiến thí luyện trường. Mặc dù có cùng thuyền người cũng sẽ ở đi vào khoảnh khắc bị ném tới toàn bộ thí luyện trường bất. Đồng góc, muốn sống sót chỉ có thể dựa vào chính mình, Lý Tư Đặc hiểu rõ. Cho nên đây mới là Tô ca ngươi mấy ngày nay nắm chặt thời gian thao luyện chúng ta nguyên nhân. Tô Bất Ngữ nhéo ngón tay cốt, nặng nề gật đầu ta có thể làm cũng thập phần hữu hạn. Nhưng ta hy vọng chúng ta có thể cùng nhau thông qua thí luyện, Bạch Khởi giơ lên tay. Mặc dù là từng người vì chiến hẳn là cũng có thể tạo thành một đội đi. Chúng ta có lẽ có thể ở bên trong làm điểm chuyện gì. Hắn mắt lộ ra hưng phấn, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Tô ca, ngươi nói đi, Tô Bất Ngữ, có thể là có thể, nhưng ngươi không biết nơi sân có bao nhiêu đại. Cũng không biết chúng ta muốn bao lâu mới có thể gặp mặt. khả năng vì bảo mệnh, người đã cùng mặt khác người hợp thành lâm thời tổ hợp. Đây đều là có khả năng, Bạch Khởi bàn khởi chân. Nâng lên chính mình mặt, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chú hắn, Tô Bất Ngữ cười. Người thật đúng là có ta phong phạm, đặc biệt là ở cầu người thời điểm. Hảo đi, ta nơi này sắp thật có cái kế hoạch, hắn ước lượng một ngón tay. Nếu chúng ta đội ngũ trước tiên thành hình, nếu không làm điểm cái gì, thật sự lãng phí ông trời cho chúng ta thiên thời địa lợi nhân hòa, ba người động tác nhất trí lộ. Ra giống nhau như đúc biểu tình, ba, Tô Ca lại muốn hấu người. Hắn cười tủm tỉm nói, đầu tiên, vì phòng ngừa chúng ta ngoại hình bị thay đổi, làm chúng ta gặp nhau không quen biết, không bằng chúng ta trước khởi cái dễ nghe tên. Ba. Sư phụ, ngươi lại tới nữa, Lý Tư Đặc che mặt Mễ Tiểu Thanh nằm liệt mặt. Ta vì cái gì không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Bạch Khởi, ha ha, siêu bổng đâu? Mễ Tiểu Thanh đột nhiên nhìn về phía Lý Tư Đặc, từ từ, này còn không phải là có sẵn sao? Lý Tư Đặc, ba, Mễ Tiểu Thanh chỉ Tô Bất Ngữ. Sư phụ, nàng lại chỉ Lý Tư Đặc. Bát giới, Lý Tư Đặc cũng nghĩ đến bốn người không có việc gì khi lời nói đùa Tô Bất Ngữ cười tủm. Tìm nói, ta đây đã kêu đường không tăng, Mễ Tiểu Thanh dẫn đầu chiếm trước cao điểm. Ta là Tôn Lục không, Bạch Khởi. Sang Ngộ Tạng, Lý Tư Đặc trà sát chính mình mặt, hắn liền biết chính mình làm bất quá này đó không? Biết xấu hổ, quả nhiên chư bát giới là hắn đi. Ta đây kêu chu. Không đợi Lý Tư Đặc chu, ra tới. Tô Bất Ngữ đánh nhịp định ra tới. Hảo, người đã kêu chu, không? Không phải, người từ, Lý Tư Đặc cảm giác chính mình lại bị khi dễ à, kế hoạch của ta là cái dạng này. Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm mà đem chính mình đã sớm muốn thí nghiệm kế hoạch nói ra, mọi người càng nghe càng kinh, cùng lúc đó. Bọn họ cũng hưng phấn đi lên, nếu là thật sự có thể thành công. Kia bọn họ liền phải nhất chiến thành danh a. Chúc chúng ta kế hoạch thành công, Tô Bất Ngữ nâng chén. Cười đến mi mắt cong cong, một bộ tiện manh bộ dáng, Bạch Khởi. Mễ Tiểu Thanh cùng Lý Tư Đặc cũng đều dơ lên chén rượu, chúc kế hoạch thông. Ngoặc kép, ngủ đến một nửa thời điểm, Tô Bất Ngữ đột nhiên rời giường. Nằm bò tủ lạnh muốn tìm điểm ăn, tủ lạnh phóng một cái tinh xảo giấy ly bánh kem. Giấy ly bánh kem còn lưu có một chương tờ giấy, Tô Bất Ngữ nhéo lên tờ giấy nhìn thoáng qua. Mặt trên viết, Tô Ca, ta biết ngươi luôn là đi tiểu đêm tìm ăn. Đây là riêng vì ngươi chuẩn bị, ăn xong sau đi ngủ sớm một chút đi, tuy rằng không có lạc khoản. Nhưng như vậy lại nhảy giao phó tưởng cũng biết là ai lưu, Tô Bất Ngữ nhịn không được cười, hắn. Đem tờ giấy nhét vào áo ngủ trong túi, bưng lên giấy ly bánh kem siêu kia lần này liền ăn chậm một chút đi. Phải hảo nhấm nháp, hắn vừa dứt lời, khoang thuyền lại đột nhiên run lên, Tô Bất Ngữ tốc độ tay bay nhanh. Một tay đem toàn bộ bánh kem đều nhét vào miệng mình, còn không có nhai hai hạ. Hắn dưới thân liền chợt không còn. Hết chương.